Chương 2661, tiến vào giới hà. Muốn hay không đem ma trình nguyên lão bọn hắn triệu hồi đến? Đệ tử Bát Trảo ma nhãn tộc kia chần chờ một chút, xin chỉ thị, ma trình nguyên lão là lần này cùng bọn họ đi ra nguyên lão một trong, là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Ma thước nghe vậy, khoát tay nói, một cái đê tiện ti yếu nhân tộc thôi, không cần vận dụng ma trình nguyên lão, đó là đại tài tiểu dụng, ngươi đi đem ma văn thái thượng trưởng lão bọn hắn triệu hồi đến là được. Vâng, ma thước thiếu gia. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn trước mắt cửa to lớn, chỉ thấy phía trước trong tinh hà, mở ra một cái cự đại có mấy ngàn vạn dặm cửa rộng, mà trong lỗ hổng, màu băng lam nước sông lao nhanh không thôi, mà lỗ hổng bên này, thì vẫn là sáng sủa tinh không. Đây cũng là dị vực cùng giới hà giao giới điểm, cũng là dị vực thông hướng giới hà khu vực cần phải đi qua, xưng là cửa sông. Cảnh tượng trước mắt, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hùng vĩ, để cho người ta nhìn mà than thở, giới hà chi thủy tại một bên khác bốc lên không thôi, mà dị vực bên này lại là sáng sủa tinh không, đây quả thực là thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo hóa chi tác, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều không khỏi vì đó tán thưởng. Ở lại một lát sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng cửa sông to lớn kia bay đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa bay đến một nửa lúc, liền thấy được một đoàn giới hà đệ tử từ trong giới hà màu băng lam xuyên ra, sau đó đằng đằng sát khí hướng chính mình tới. Đám đệ tử này, nói ít cũng có mấy vạn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào phía trước nhất vài trăm người trên thân, nguyên lai là Bát Trảo ma nhãn tộc. Hoàng Tiểu Long khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, dọc theo con đường này, hắn giết không ít Bát Trảo ma nhãn tộc đệ tử. Đối phương trận thế như vậy, xem ra là chuẩn bị cho hắn. Lúc đầu, hắn là dự định khai thiên đảo tìm tới đại đạo nguyên tuyền cùng đại đạo chi bảo về sau, lại đi Bát Trảo ma nhãn tộc, đem nguyên thiên hành từ Bát Trảo ma nhãn tộc bắt tới. Hiện tại ngược lại tốt, Bát Trảo ma nhãn tộc đệ tử chính mình trước tìm lên hắn phiền phức tới. Bát Trảo ma nhãn tộc đệ tử ma thức xuất lĩnh lấy dưới trướng các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, xa xa, hắn liền nhìn thấu Hoàng Tiểu Long cảnh giới, là thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, thấy thế, ma thức trong lòng triệt để yên tâm. Lúc đầu, lúc trước hắn còn lo lắng Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh cửu trọng, nếu là như thế, thu thập thật phiền toái. Hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long là một cái thánh cảnh tứ trọng, chính mình lại tụ tập hơn 10 người thánh cảnh cao giai đến đây, cảm thấy mình hay là không khỏi quá nhỏ đề đại tác. Ma thức xuất lĩnh dưới trướng mấy vạn cao thủ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi chắc hẳn biết ta tại sao đến, ngươi một cái nhân tộc, cũng dám liên sát ta Bát Trảo ma nhãn tộc mười mấy tên đệ tử, lại còn dám đến cửa sông. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, mặc kệ là Bát Trảo ma nhãn tộc hay là Long Ngư tộc hay là giới hà cái khác vương tộc, mạo phạm ta người, giết. Ma thước cùng Bát Trảo ma nhãn tộc các cao thủ khẽ giật mình. Tiếp theo, ma thước cười ha ha, trào phúng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, không biết còn tưởng rằng ngươi là thủy tổ đâu, một cái thánh cảnh tứ trọng, khẩu khí sau một chút thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong còn cuồng. Bát Trảo ma nhãn tộc đám người tiếng cười, người ngăn đường ta, giết không tha. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi hiện tại cút ngay, còn kịp. Ma thước nghe chút, sắc mặt âm trầm, hắc hắc cười lạnh, giết không tha. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao đối với chúng ta giết không tha. Sau đó đối với sau lưng một tên thánh cảnh thất trọng sơ kỳ Bát Trảo ma nhãn cao thủ nói, ngươi đi đem hắn trước bắt lại, đừng giết, ta muốn dẫn về Bát Trảo ma nhãn tộc. Vâng, ma thức thiếu gia. Tên kia thánh cảnh thất trọng sơ kỳ Bát Trảo ma nhãn cao thủ cung kính đáp, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt hắn dữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, trước hết để cho ngươi nếm thử chúng ta Bát Trảo ma nhãn tộc Bát Trảo hương vị. Bát Trảo ma nhãn tộc có một loại chí độc công pháp, môn công pháp này phối hợp Bát Trảo ma nhãn tộc bản thân trong huyết mạch ma độc thi triển, người trúng thống khổ dị thường. Bát Trảo ma nhãn tộc thường xuyên dùng pháp này đối phó đối thủ, liền xem như thánh cảnh cường giả cũng vô pháp tiếp nhận thống khổ này, cho nên rất nhiều thánh cảnh cao thủ nghe chút Bát Trảo ma nhãn tộc Bát Trảo, không có không sợ hãi biến sắc. Đối phương nói xong, hai tay cánh tay một tấm, bàn tay hiện lên trảo, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trảo mà đến, một trảo này ở giữa, tám cái màu đen trảo ấn hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt, hắc trảo ấn hắc vụ cuồn cuộn, khí độc bốc lên, từ xa nhìn lại tựa như là tám cái to lớn màu đen biển mây. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, đưa tay một chỉ, một đạo chỉ lực phá không mà ra, chỉ gặp tám cái hắc trảo to lớn kia, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ phá vỡ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long chỉ lực không ngừng, từ ngực cao thủ Bát Trảo ma nhãn tộc kia trực thấu mà ra, cao thủ Bát Trảo ma nhãn tộc kia trong nháy mắt bị đánh bay, băng nhưng bạo tán. Cái gì? Ma Thước cùng Bát Trảo Ma Nhãn tộc các cao thủ kinh ngạc, một mặt khó có thể tin, một kích, oanh bạo, trong lúc khiếp sợ, Ma Thước bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hắn dùng bí thuật lại cẩn thận tra xét một phen Hoàng Tiểu Long, vẫn là thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, thế nhưng là, làm sao có thể, ngươi là ai? Ma Thước sầm mặt lại, ta là ai, các ngươi không cần biết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lãnh đạm nói, bởi vì một đám người sắp chết, biết cũng vô dụng. Ma Thước cùng Bát Trảo Ma Nhãn tộc các cao thủ nghe chút, ai cũng kinh sợ, một đám người sắp chết. Ma Thước bên người một vị thánh cảnh bát trọng hậu kỳ cao thủ ngửa đầu cười giận dữ, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi một cái thánh cảnh tứ trọng, chiến lực thật sự có cao như vậy, bất quá, hắn vừa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long đưa tay hư không đè ép, theo Hoàng Tiểu Long đưa tay đè xuống, Bát Trảo Ma Nhãn tộc các cao thủ khủng bố nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ hư không vậy mà đều là tận sụp đổ. Đều là tận hóa thành hư vô hỗn độn, đè ép ở giữa, để một phương thiên địa phá diệt, đây là, thủy tổ mới có thủ đoạn, không, Ma Thước sợ hãi quát, cùng Bát Trảo Ma Nhãn tộc không ít cao thủ liều mạng hướng ra phía ngoài hoảng trốn, nhưng là lại thế nào trốn đều vô dụng, sụp đổ hư không như là mở ra miệng lớn không gian cự thú, trong nháy mắt liền đem Ma Thước bọn người nhao nhao thôn phệ, một cái không lọt, đều là tiêu hết mất tại trong hư không hỗn độn sụp đổ. Bát Trảo Ma Nhãn tộc lần này đến đây mấy vạn đệ tử, tựa như là chưa từng xuất hiện qua một dạng, biến mất vô tung vô ảnh, không có một chút vết tích, rất nhanh, hư không khôi phục, hết thảy như lúc trước. Hoàng Tiểu Long hướng cửa sông bay đi, đi vào cửa sông trước mặt, đưa tay hướng về phía trước đụng một cái, giới hà băng lam nước sông hơi lạnh, mang theo một loại màu lam băng vụ, dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào giới hà, lập tức, cả người liền đi tới một mảnh băng lam đáy sông thế giới. Bốn phía bị băng lam nước sông vây quanh, giới hà thế giới này, sao Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn mỹ lệ hơn nữa thoạt nhìn là như vậy tinh khiết, mê người, tựa như truyện cổ tích. Hoàng Tiểu Long bay về phía trước, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào giới hà thế giới lúc, trong giới hà Bát Trảo Ma Nhãn tộc tổng phủ, Nguyên Thiên Hành đang cùng Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ còn có tộc trưởng, thiếu tộc trưởng đàm luận cái gì, ta tại Bát Trảo Ma Nhãn tộc tin tức, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long hiện tại đã biết. Nguyên Thiên Hành hai mắt lấp lóe, Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tẩn Thành lại là vô tình cười nói, Thiên Hành lão đệ yên tâm, ta Bát Trảo Ma Nhãn thành này cũng không phải Hoàng Tiểu Long muốn tùy tiện tới thì tới, tùy tiện đi thì đi địa phương, chỉ cần hắn dám đến, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chương 2662, Vân Tiêu Thương Hội. Bát Trảo Ma Nhãn tộc tộc trưởng Ma Duệ cũng lòng tin tràn đầy cười nói, không sai, năm đó Phương Đỉnh đến chúng ta Bát Trảo Ma Nhãn tộc, thiếu chút nữa đi không được. Hắn cuối cùng chạy đi lúc, ngay cả một cánh tay đều bị chúng ta gãy mất, vô cùng chật vật, cũng không biết cánh tay kia hiện tại sinh trưởng đến thế nào. Phương Đỉnh, dị vực một tôn thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ. Năm đó Phương Đỉnh tại dị vực thế nhưng là uy hiếp Bát Phương. Có một lần, Phương Đỉnh tự cao thực lực, tự tiện xông vào Bát Trảo Ma Nhãn tộc bảo khố, muốn lấy đi Bát Trảo Ma Nhãn tộc trọng bảo, nhưng là trọng bảo lấy không thành, ngược lại bị Bát Trảo Ma Nhãn tộc vây khốn, vây lại vài ngày sau. Phương Đỉnh tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau lúc này mới chạy thoát, Phương Đỉnh chạy thoát về sau, từ đây liền không có tin tức, có nói Phương Đỉnh là bị sợ vỡ mật, trốn đi, nhưng là mặc kệ cái gì thuyết pháp, Bát Trảo Ma Nhãn tộc trải qua sự tình này về sau, uy thanh đại chấn. Nguyên Thiên Hành nghe vậy, gật đầu cười nói, Bát Trảo Ma Nhãn tộc đại trận chi lợi hại, thiên hạ đều biết, đến lúc đó như Hoàng Tiểu Long đến đây, còn phải thỉnh cầu chư vị xuất thủ. Bát Trảo Ma Nhãn lão tổ Ma Tẩn Thành cười nói, việc rất nhỏ mà thôi, chính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó chúng ta đem Hoàng Tiểu Long vây khốn, trước diệt hắn thánh thể nhục thân, lại diệt hắn thánh hồn, cuối cùng lại trấn áp hắn bất diệt đạo tâm. Lúc này, Bát Trảo Ma Nhãn tộc thiếu tộc trưởng Ma Tuấn bên hông tính phù chấn động, lấy ra xem xét, biến sắc, chuyện gì? Ma Duệ nhướng mày, phụ thân, Ma Thước xảy ra chuyện. Ma Tuấn đem tính phù đưa cho Ma Duệ xem xét, biến sắc. Ma Thước mặc dù không phải hắn thiên phú xuất sắc nhất nhi tử, mà lại đứa con trai này không phải rất cho hắn vui vẻ, nhưng là nói thế nào cũng là hắn nhi tử, bây giờ lại bị người giết. Ma Duệ đem tính phù đưa cho Ma Tẩn Thành cùng Nguyên Thiên Hành, Ma Tẩn Thành nhìn, cũng sầm mặt lại, ra là ai giết không có. Ma Tẩn Thành hỏi, tạm thời còn không có. Ma Tuấn tranh thủ thời gian đứng lên nói, lúc ấy cùng với Ma Thước Ma Quan Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn cũng toàn bộ bị giết. Không có người chạy thoát, chỉ biết là bọn hắn là tại cửa sông bên ngoài bị người giết. Ma Tẩn Thành, Ma Duệ sắc mặt hai người kinh nghi, cửa sông bên ngoài bị giết. Vậy chính thành là người dị vực. Nguyên Thiên Hành trầm tư, đột nhiên, hắn bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ tới là Hoàng Tiểu Long, bởi vì người trong dị vực dám giết Giới Hà Bát Trảo Ma Nhãn tộc nhiều cao thủ như vậy cũng không nhiều, mà lại hẳn không phải là thủy tổ cảnh cao thủ, cho nên, có thể là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Ma Tẩn Thành, Ma Duệ hai người trăm miệng một lời, mặc dù nói bọn hắn trước đó lòng tin tràn đầy, chỉ cần Hoàng Tiểu Long đến Bát Trảo Ma Nhãn Thành, bọn hắn liền có lòng tin đem Hoàng Tiểu Long trấn áp, nhưng là nếu là nói trong lòng bọn họ đối với Hoàng Tiểu Long không kiên kỵ đó là giả, ngay cả Nguyên Thiên Hành dạng này bản nguyên chi tử đều không phải là Hoàng Tiểu Long địch thủ, ai dám khinh thị Hoàng Tiểu Long, hẳn không phải là Hoàng Tiểu Long a. Bát Trảo Ma Nhãn tộc thiếu tộc trưởng Ma Tuấn kinh nghi nói, Nguyên Thiên Hành lắc đầu, đây mặc dù là suy đoán của ta, nhưng là chưa chắc không thể có thế diệt sát Bát Trảo Ma Nhãn tộc nhiều như vậy thánh cảnh cao giai. Đối phương chí ít có thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong trở lên thực lực, thế nhưng là đồng dạng thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ hẳn là không dám như vậy đắc tội Bát Trảo Ma Nhãn tộc, cho nên, cực có thể là Hoàng Tiểu Long. Ma Tẩn Thành hai mắt lạnh lẽo, bất kể có phải hay không là Hoàng Tiểu Long, giết ta Ma Tẩn Thành cháu trai, giết ta Bát Trảo Ma Nhãn tộc nhiều cao thủ như vậy, ta Ma Tẩn Thành, nhất định phải làm cho hắn chết, sống không bằng chết, truyền lệnh xuống, vận dụng tất cả lực lượng, cho ta ra rõ. Ra cho ta ra hung thủ. Chấm chấm chấm. Tiến vào Giới Hà về sau, Hoàng Tiểu Long rất ít trên đường đình trệ, một đường tiến lên. Trên đường, Hoàng Tiểu Long ngược lại là gặp được không ít nhân tộc cùng dị tộc thương đội. Mặc dù Giới Hà cùng dị vực quan hệ không thế nào thân mật, nhưng là trong Giới Hà có cực phong phú khoáng sản cùng ngọc thạch, linh châu, cùng các loại hiếm gặp linh dược, cho nên vẫn là có thật nhiều dị vực nhân tộc cùng dị tộc thương đội lui tới Giới Hà cùng dị vực ở giữa mua bán. Những thương đội nhân tộc cùng dị tộc kia gặp Hoàng Tiểu Long một người độc thân tiến lên, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, có không ít thương đội hảo tâm, mời Hoàng Tiểu Long đồng hành, Hoàng Tiểu Long cười từ chối nhã nhặn, trải qua Giới Hà Lôi Quang lưu vực lúc, Hoàng Tiểu Long liền lại gặp một cái gọi Vân Tiêu Thương Hội hảo tâm thương đội, mà lại mời hắn đồng hành là Vân Tiêu Thương Hội nhị tiểu thư Vân Phương Nhi. Vân Tiêu Thương Hội này, Hoàng Tiểu Long cũng hơi có nghe thấy, tại dị vực là rất lớn thương hội. Trong thương hội mặc dù không có thủy tổ cảnh cao thủ, nhưng là thánh cảnh cao thủ vô số, tại dị vực có đông đảo chi nhánh ngân hàng, tài phú kinh người. Bất quá, đối mặt Vân Phương Nhi này mời, Hoàng Tiểu Long đồng dạng từ chối nhã nhặn, cùng những thương hội này đồng hành mặc dù có phương pháp liền chỗ, nhưng là cũng có rất nhiều chỗ bất tiện, mà lại thương hội tốc độ quá chậm. Hoàng Tiểu Long hiện tại liền nghĩ sớm một bước đến Khai Thiên Đảo, gặp Hoàng Tiểu Long cự tuyệt Vân Phương Nhi mời, sau đó phi thân rời đi. Vân Phương Nhi bên người một cái người trẻ tuổi tóc đỏ nhịn không được hừ lạnh nói, quả thực là không biết điều, nhị tiểu thư, muốn ta nói, loại nhân tộc này liền không cần thương hại hắn. Vân Phương Nhi lắc đầu, không nên xem thường bất cứ người nào, hắn dám độc thân tại Giới Hà hành tẩu, tất có chỗ ỷ lại cầm, đương nhiên, chúng ta làm thương hội, nhiều tương trợ một người, chẳng khác nào cho mình lưu thêm một đầu đường lui, nhị tiểu thư nói không sai, nếu là ta không nhìn lầm, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Là cái thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Vân Phương Nhi bên người một cái lão giả nói, thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Vân Tiêu Thương Hội không ít cao thủ giật mình, một cái thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ cao thủ, là đáng giá bất kỳ một cái nào thương hội lôi kéo, dù sao thánh cảnh cao giai rất ít, người trẻ tuổi tóc đỏ kia nghe vậy, lại là cười lạnh, thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ mà thôi, bại trong tay ta thánh cảnh tứ trọng nhân tộc không biết bao nhiêu, nhân tộc huyết mạch yếu ớt, chiến lực rất là bình thường. Người trẻ tuổi tóc đỏ này là dị vực đại tộc một người đệ tử, gọi Trần Tuấn Hoành, là Vân Tiêu Thương Hội chiêu danh dự trưởng lão, bản thân là thánh cảnh tam trọng hậu kỳ, chiến lực không yếu, cũng đích thật là đánh bại qua mấy cái thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ nhân tộc cao thủ, hắn thân là dị tộc đại tộc đệ tử, vốn là chán ghét nhân tộc, lại thêm đánh bại qua mấy cái thánh cảnh tứ trọng nhân tộc cao thủ, cho nên đối với nhân tộc cái gọi là cao thủ liền càng thêm khinh thường, đối với Vân Tiêu Thương Hội đám người nghị luận. Hoàng Tiểu Long cũng không biết, sau khi rời đi Hoàng Tiểu Long lại bay về phía trước một giờ, thấy sắc trời đã sâu, liền tại phía trước một cái hải đảo ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm, đi vào hải đảo trung ương trên một mảnh đất trống, Hoàng Tiểu Long dâng lên đống lửa, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên thánh đan, sau đó ném vào trong miệng nuốt vào, cảm thụ được thể nội thánh đan thánh dược chi lực yếu ớt kia, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, từ khi hắn tam đại thánh cách tiến hóa 10 vị trí đầu về sau, lại thêm hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, hiện tại thánh đan đối với hắn hiệu quả đã không lớn, hắn căn bản là cần vận công luyện hóa, tam đại thánh cách cũng có thể tự động đem thánh đan thánh dược chi lực hấp thu hết. Nhìn xem đống lửa, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ tới hạ giới cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đầu lão nữ này cùng một chỗ thời gian, nhớ tới Kim Giác Tiểu Ngưu, Hoàng Tiểu Long liền cười, không biết đầu lão ngưu này bây giờ tại hạ giới như thế nào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hạ giới sự tình lúc, nơi xa bay tới một đám người, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, người tới chính là lúc trước gặp phải Vân Tiêu Thương Hội đám người. Chương 2663, Lôi Xà Tộc. Vân Tiêu Thương Hội đám người là bị bên này ánh lửa hấp dẫn tới, không ngờ tới gần đằng sau phát hiện là Hoàng Tiểu Long, đều là ngoài ý muốn. Vân Phương Nhi trên mặt vui mừng, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, Long công tử, nguyên lai là ngươi. Xa xa, Vân Phương Nhi liền kêu lên, có gặp lại niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long đối với Vân Phương Nhi gật đầu cười một tiếng, ngược lại là hữu duyên. Mặc dù nói bọn hắn vừa tách ra không lâu, có thế tại đây gặp phải cũng không tính quá ngoài ý muốn, nhưng là giới hà mênh mông, phương hướng ngàn vạn, có thế gặp được luôn luôn là loại duyên. Người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoành gặp Vân Phương Nhi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc loại kinh hỷ kình này, không khỏi sầm mặt lại. Hắn thân là dị vực đại tộc đệ tử, gia nhập Vân Tiêu Thương Hội. Một nguyên nhân là Vân Tiêu Thương Hội đãi ngộ điều kiện rất mê người, một nguyên nhân khác chính là bởi vì Vân Phương Nhi, trong thương hội cơ hồ tất cả mọi người biết hắn đối với Vân Phương Nhi cố ý. Long công tử, ta còn tưởng rằng ngươi đi xa đâu. Phụ cận về sau, Vân Phương Nhi đối với Hoàng Tiểu Long ngòn ngọt cười. Vân Phương Nhi thuộc về loại nữ hài trong veo đáng yêu kia, lúc cười lên, để cho người ta ánh nắng, trong lòng rất ấm, rất mùa xuân. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, đêm dài, băng hàn khí nặng, cho nên tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Hoàng Tiểu Long cũng không có cáo tri đối phương chính mình tính danh, chỉ là để nó xưng hô chính mình Long công tử. Đương nhiên, cái gì đêm dài băng hàn khí nặng, chỉ là Hoàng Tiểu Long một loại xử trí từ mà thôi. Coi như giới hà lại nghìn lần vạn lần băng hàn khí, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng không tính là gì. Cùng sau lưng Vân Phương Nhi Trần Tuấn Hoành nghe vậy, lại dễ cợt nói, một cái thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ vậy mà cũng sợ điểm ấy băng hàn chi khí. Nói ra cũng không sợ mất mặt, Vân Tiêu Thương Hội đám người mặc dù cảm thấy Trần Tuấn Hoành ngôn ngữ quá mức chút, nhưng là cũng không ai nói cái gì, dù sao Trần Tuấn Hoành thân phận còn tại đó. Ngược lại là Vân Phương Nhi gương mặt xinh đẹp trầm xuống, Trần Tuấn Hoành, đủ rồi, đừng tại đây khoe khoang thân phận của ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi ghê gớm cỡ nào. Người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoành sắc mặt khó coi, hắn là không nghĩ tới Vân Phương Nhi vậy mà lại vì một cái nhân tộc đối với hắn quát tháo, trong lòng của hắn phẫn nộ, bất quá cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ là lạnh lùng quét Hoàng Tiểu Long một chút. Vân Phương Nhi để Vân Tiêu Thương Hội đám người ngay tại chỗ chỉnh đốn, sau đó thay Trần Tuấn Hoành hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi, Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười xưng không có việc gì. Sau đó, Vân Phương Nhi ngồi tại bên cạnh đống lửa, cùng Hoàng Tiểu Long đông trò chuyện tây trò chuyện, đàm thiên luận địa. Hoàng Tiểu Long phát hiện Vân Phương Nhi này thật đúng là không phải bình thường hay nói, sau khi ngồi xuống cơ hồ tựa như là cái chim nhỏ, líu ríu không ngừng, bất quá thanh âm êm tai, để cho người ta nghe dễ chịu. Người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoành ngồi ở phía xa, âm mặt, hắn nhìn xem Vân Phương Nhi cùng Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó cười cười nói nói, mà lại tiếng cười kia, để hắn cực kỳ chói tai. Hắn gia nhập Vân Tiêu Thương Hội đã lâu như vậy, chưa từng gặp Vân Phương Nhi cùng hắn như vậy cười cười nói nói qua, hiện tại ngược lại tốt, chỉ thấy một cái nhân tộc hai lần, vậy mà cùng nhân tộc kia như vậy hợp ý. Hắn thề, chờ sau khi trở về, nhất định phải nghe ngóng rõ ràng Hoàng Tiểu Long là dị vực cái nào thế lực nhân tộc. Đến lúc đó, hắc hắc, ngay tại Vân Tiêu Thương Hội đám người nguyên địa chỉnh đốn, Hoàng Tiểu Long cùng Vân Phương Nhi đàm tiếu lúc, đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai vang lên, Vân Phương Nhi tiểu thư tốt có rảnh rỗi giật thú, tại hoang đảo này cùng nhân tộc đệ tử nói chuyện yêu đương. Vân Tiêu Thương Hội đám người khẽ giật mình, nghe đối phương nói Vân Phương Nhi cùng nhân tộc đệ tử nói chuyện yêu đương, người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoành bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, ai? Cút ra đây cho ta. Lợi kiếm trong tay hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vung lên mà ra, nhưng là kiếm khí không có hồi âm, trong mặt biển tối tăm, đi ra một đoàn thân mang kỳ dị phục sức hà tộc đệ tử. Hà tộc đệ tử, mặc cùng dị tộc còn có nhân tộc khác biệt, hà tộc đệ tử phục sức đồng dạng áp dụng trong giới hà vật liệu, nhan sắc đồng dạng rất tiên diễm, bất quá, thấy rõ bọn này hà tộc đệ tử, Vân Phương Nhi, người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoành còn có Vân Tiêu Thương Hội đám người lại là biến sắc. Lôi xà tộc, mặc dù không phải giới hà hà tộc vương tộc, nhưng là cũng là gần với hà tộc vương tộc cường đại tồn tại, loại tồn tại cường đại này, cùng vương tộc còn kém một cái thủy tổ cảnh cường giả mà thôi. Thấy là lôi xà tộc, Vân Tiêu Thương Hội đám người toàn bộ lui trở về Vân Phương Nhi bên người, chăm chú chen chúc một chỗ, như lâm đại địch. Lôi xà tộc Lôi Long thấy thế, cười hắc hắc, xuất lĩnh lấy lôi xà tộc mấy ngàn cao thủ rơi thân đến trên hải đảo, hướng Vân Phương Nhi các loại Vân Tiêu Thương Hội đám người đi tới, đi vào trước mặt. Lôi Long đối với Vân Phương Nhi cười nói, Vân Phương Nhi tiểu thư quả nhiên là cùng trong truyền thuyết một dạng, thanh thuần động lòng người cực kỳ, tại hạ lôi xà tộc Lôi Long, Vân Phương Nhi tiểu thư hữu lễ, miệng nói hữu lễ, nhưng là ánh mắt lại không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm Vân Phương Nhi. Vân Phương Nhi bên người lão giả kia sắc mặt giật mình, đối với Vân Phương Nhi nói, nhị tiểu thư, hắn là lôi xà tộc tộc trưởng con thứ ba, lôi xà tộc tộc trưởng con thứ ba, Vân Tiêu Thương Hội đám người lại là giật mình. Vân Phương Nhi còn tính là trấn định, từ trong đám người đi ra, nhìn xem Lôi Long, không biết Lôi Long thiếu gia đến đây chuyện gì, nhìn đối phương trận thế, cho dù ai cũng biết đối phương không thể nào là vô sự đến đây, càng không khả năng là trùng hợp đi ngang qua. Lôi Long cười hắc hắc nói, Vân Phương Nhi tiểu thư, các ngươi Vân Tiêu Thương Hội trên đường đi qua ta lôi xà tộc lĩnh vực, tự hồ quên một sự kiện, không có đưa trước lộ phí. Vân Phương Nhi lông mày nhăn lại, chúng ta Vân Tiêu Thương Hội mỗi lần đều là nộp đủ rồi lộ phí, Vu Giác tộc đã thu lộ phí của chúng ta. Vu Giác tộc là giới hà hà tộc vương tộc, mảnh lưu vực này mặc dù là lôi xà tộc lĩnh vực, nhưng là cũng thuộc về Vu Giác tộc quản trị chi địa, cho nên Vân Tiêu Thương Hội mỗi lần đều là giao lộ phí cho Vu Giác tộc, giao đầy đủ lộ phí đằng sau, những này thương hội mới có thể thông hành. Lôi Long nghe chút, nở nụ cười, các ngươi lộ phí là giao cho Vu Giác tộc, thế nhưng là không có giao cho chúng ta lôi xà tộc. Từ lần này lên, về sau các ngươi Vân Tiêu Thương Hội giao bao nhiêu lộ phí cho Vu Giác tộc, liền muốn giao bao nhiêu cho chúng ta lôi xà tộc. Cái gì? Vân Tiêu Thương Hội mọi người không có cái nào không biến sắc, trò cười. Trần Tuấn Hoành kia nhịn không được phẫn nộ nói, chúng ta Vân Tiêu Thương Hội vì sao phải cho các ngươi lôi xà tộc lộ phí? Bất quá, hắn vừa nói xong, một đạo lôi quang chợt lóe lên, liền gặp Trần Tuấn Hoành kia kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nện ở hải đảo nơi xa, toàn thân cháy đen một mảnh, thụ thương không nhẹ, xuất thủ chính là Lôi Long bên người một cái lôi xà tộc cao thủ, Tuấn Hoành trưởng lão. Không ít Vân Tiêu Thương Hội cao thủ biến sắc, Trần Tuấn Hoành từ đằng xa hải đảo đứng lên, sợ hãi nhìn xem Lôi Long bên người cao thủ, thánh cảnh lục trọng hay là thánh cảnh thất trọng, tiểu tử, còn dám thả một tiếng cái rắm, ta liền diệt ngươi nhục thân, sau đó đưa ngươi thánh hồn luyện chế thành lôi âm châu. Lôi Long cười lạnh nói. Trần Tuấn Hoành sắc mặt đại biến, quả nhiên bị dọa đến không còn dám mở miệng. Lôi Long ánh mắt rơi trên người Vân Phương Nhi, Vân Phương Nhi tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem lộ phí giao, không phải vậy, cũng đừng trách chúng ta lôi xà tộc không hết chủ nhà tình nghĩa. Trần Trụi uy hiếp, Vân Phương Nhi gương mặt xinh đẹp âm tình, nhớ kỹ, thiếu một cái ngọc thạch đều không được. Lôi Long lại bổ sung một câu, thiếu một cái, ta liền giết một người. Chương 2664 đến khai thiên đảo. Thiếu một khối ngọc thạch, thiếu một người, Vân Tiêu Thương Hội mọi người không có cái nào không giận dữ lửa giận, Vân Phương Nhi cũng khó khăn đứng lên, giao hay là không giao. Mặc dù trên người nàng còn có ngọc thạch, nhưng là những ngọc thạch này là dùng tới mua một nhóm giới hà băng lam tinh khoáng, đây cũng là nàng Vân Tiêu Thương Hội đến đây giới hà mục đích, nếu đem những ngọc thạch này giao ra một bộ phận cho lôi xà tộc làm lộ phí, vậy liền mua không được đầy đủ băng lam tinh khoáng. Đến lúc đó trở về, như thế nào hướng Vân Tiêu Thương Hội hộ khách giải thích, nhóm này băng lam tinh khoáng là Vân Tiêu Thương Hội một cái khách hàng lớn đặt, chính là ngay cả Vân Tiêu Thương Hội cũng không dám đắc tội, nếu là không giao, nàng cũng không cho rằng Lôi Long cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi, tốt, ta giao. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, Vân Phương Nhi cắn răng nói, mặc dù nói giao một bộ phận ngọc thạch, sẽ dẫn đến mua không được đầy đủ băng lam tinh khoáng, nhưng là đến lúc đó còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Lôi Long nhe răng cười một tiếng, ta liền biết Vân Phương Nhi tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, biết tiếng thối. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn lên trời, hiện tại đêm dài thật rét, Vân Phương Nhi tiểu thư không bằng đến trong phủ ta ngồi một chút, nghỉ chân một chút, ngày mai lại đi. Vân Tiêu Thương Hội đám người nghe chút, ai cũng giận dữ, cái này Lôi Long quả thực là khinh người quá đáng, bọn hắn tiểu thư đều đáp ứng đưa trước lộ phí, lại còn để bọn hắn tiểu thư đến hắn phủ chủ ngồi. Đây không phải biến tướng cầm tù, ngay cả Vân Phương Nhi cũng là nhìn hầm hầm Lôi Long, ngươi, Lôi Long lại là cười ha ha, Vân Phương Nhi tiểu thư, tại hạ cũng không có gì ác ý, ngươi yên tâm, con người của ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, ngươi đến trong phủ ta đằng sau, nhất định sẽ hưởng thụ được chí cao lễ ngộ, nhưng là nói đến chí cao lễ ngộ, cắn đến rất nặng, đây rõ ràng là nói có thâm ý, có ám chỉ gì khác, các hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Vân Phương Nhi đè ép lửa giận trong lòng, lãnh đạm nói, đi các hạ trong phủ, thì không cần. Lôi Long cười tủm tỉm nói, cái này có thế không phải do Vân Phương Nhi tiểu thư, con người của ta, không thích nhất người khác làm trái ý của ta, cho nên Vân Phương Nhi tiểu thư đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nói đến đây, ánh mắt ra hiệu bên người cao thủ lúc trước xuất thủ bị thương Trần Tuấn Hoành kia, cái kia lôi xà tộc cao thủ hiểu ý, sau đó hướng Vân Phương Nhi đi tới. Vân Tiêu Thương Hội mọi người sắc mặt kinh biến, vừa rồi đối phương vẫy tay một cái liền có thể kích thương Trần Tuấn Hoành, thực lực đối phương tuyệt đối không chỉ thánh cảnh ngũ trọng. Vân Phương Nhi bên người lão giả cũng một mặt ngưng trọng ngăn tại Vân Phương Nhi trước mặt, nhìn xem cái kia lôi xà tộc cao thủ, hắn là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, cho nên sau Vân Tiêu Thương Hội những người khác cũng biết cái này lôi xà tộc cao thủ khủng bố, đối phương chỉ sợ là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, thậm chí có thể là thánh cảnh thất trọng cao thủ. Lão đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy trứng cản thạch. Lôi xà tộc cao thủ cười lạnh, không phải vậy, ta không để ý đem bọn ngươi nhục thân toàn bộ tiêu diệt, luyện thành lôi âm châu. Vân Phương Nhi bên người lão giả lạnh lùng, bớt nói nhiều lời, coi như chúng ta toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không để ngươi đụng chúng ta nhị tiểu thư một sợi tóc, đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Lôi xà tộc cao thủ cười lạnh, liền ở bên người Vân Phương Nhi lão giả muốn xuất thủ nghênh chiến lúc, một tay đột nhiên duỗi ra, đem hắn cản lại, đám người kinh ngạc, xuất thủ ngăn lại lão giả kia, chính là vẫn không có mở ra miệng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn xem Lôi Long cùng cái kia lôi xà tộc cao thủ, các ngươi hiện tại có thể lăn, tất cả mọi người sững người. Lôi Long cười ha ha, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lăn, không tệ. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, trong 10 giây, lăn ra tầm mắt của ta, không phải vậy, phụ thân ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lôi Long nghe chút, càng là cười to không ngừng, lôi xà tộc đám người cũng là cười to. Cười ngừng về sau, Lôi Long ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi là Vân Tiêu Thương Hội chiêu danh dự trưởng lão, xét thấy ngươi lời nói vừa rồi, ta quyết định, ngoại trừ Vân Phương Nhi, những người khác, thánh cảnh trở xuống, ta toàn bộ giết chết, thánh cảnh trở lên, ta toàn bộ tiêu diệt nhục thân, đương nhiên, các ngươi nhị tiểu thư Vân Phương Nhi cũng sẽ bởi vì ngươi, hưởng thụ được ta cao cấp hơn lễ ngộ. Vân Tiêu Thương Hội mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia Trần Tuấn Hoành chỉ vào Hoàng Tiểu Long gào thét, con mẹ nó ngươi ai muốn ngươi mở miệng, ai muốn ngươi ra mặt. Hiện tại chúng ta đều muốn bị ngươi làm hại, bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, bắn ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, chỉ gặp cái kia Trần Tuấn Hoành bị đạn đến bay thẳng ra hải đảo, đập xuống đến giới hà trên mặt sông, đông nhiên một vang, Vân Tiêu Thương Hội cao thủ khác lúc đầu cũng đối Hoàng Tiểu Long giận dữ. Nhưng nhìn bị đẩy lùi đi ra Trần Tuấn Hoành, lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, sững người, ngay cả Vân Phương Nhi còn có nó bên người lão giả kia cũng là ngẩn ngơ, Lôi Long, lôi xà tộc các cao thủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới thánh cảnh tam trọng hậu kỳ Trần Tuấn Hoành ở trước mặt Hoàng Tiểu Long sẽ như thế không chịu nổi một kích, tiểu tử, thực lực không tệ, khó trách dám đứng ra. Lôi Long lập tức xùy âm thanh cười một tiếng, bất quá, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chút thực lực ấy, còn thấp điểm, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lẽo nói, 10 giây đã đến, Lôi Long còn có lôi xà tộc đám người còn không có kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long ý tứ lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay hư không một nắm, lôi xà tộc các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, một cổ khủng bố đến cực hạn cự lực hướng bọn hắn bốn phương tám hướng oanh ép mà đến, bọn hắn còn chưa kịp lên tiếng, liền cái này đến cái khác nổ tung lên, tại Vân Tiêu Thương Hội trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Lôi xà tộc mấy ngàn cao thủ từng cái hóa thành huyết vụ, cho dù là lúc trước một kích kia đánh bay Trần Tuấn Hoành lôi xà tộc cao thủ cũng không ngoại lệ, trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang dày đặc đứng lên, Lôi Long nhìn xem mang tới lôi xà tộc cao thủ từ xa khắp nơi, không ngừng hóa thành mưa máu, cũng hướng mình tới gần, không khỏi hai mắt hoảng sợ, hắn vừa há miệng, liền nghe được thể nội vang lên âm thanh nào đó, đằng sau không còn tri giác, nhìn xem lôi xà tộc mấy ngàn cao thủ, bao quát Lôi Long bên trong. Toàn bộ hóa thành mưa máu, Vân Tiêu Thương Hội đám người kinh ngạc, mới vừa từ giới hà đáy sông bò lên Trần Tuấn Hoành càng là dọa đến tay chân run rẩy, lại ngã về giới hà, hồi lâu, Vân Phương Nhi bừng tỉnh, sững người mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long công tử, ngươi mau mau đi thôi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Lôi Long đã chết, Lôi Xà tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nửa giờ sau, Vân Phương Nhi bọn người cuối cùng rời đi, suy tính một phen về sau, Hoàng Tiểu Long hay là phái hai cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tử linh đưa hộ Vân Phương Nhi rời đi. Dù sao Lôi Long là chính mình giết, Vân Phương Nhi bọn người rời đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục lưu lại nguyên địa chờ đợi Lôi Xà tộc cao thủ, nhưng là đợi một đêm, vẫn không thấy Lôi Xà tộc cao thủ. Ngày kế tiếp, ánh nắng diễm lệ, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường. Hơn 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục chạy tới Khai Thiên đảo, nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối đảo lớn, thực sự khó mà tưởng tượng lại là Khai Thiên thất lạc một khối đá, Tiên Thiên Huyền Hoàng chi thạch. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lấp lóe, nếu cái này Khai Thiên đảo là khối Tiên Thiên Huyền Hoàng chi thạch, nếu là có thể đem luyện hóa, tuyệt đối là một kiện vô thượng đạo khí, thậm chí khả năng siêu siêu đạo khí. Chương 2665, tuyệt vực. Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long sẽ như thế nghĩ, kỳ thật, không chỉ có là Hoàng Tiểu Long, chính là lúc trước dị phủ phủ chủ Ma Trí, cùng đông đảo thủy tổ cường giả đều đánh qua khối này Tiên Thiên Huyền Hoàng chi thạch chủ ý, đều nghĩ qua muốn đem Khai Thiên đảo luyện hóa mang đi, luyện chế thành vô thượng đạo khí, đây chính là Tiên Thiên Huyền Hoàng chi thạch, ai không động tâm. Một khối nho nhỏ Tiên Thiên Huyền Hoàng chi thạch, chính là vô thượng chi bảo, chớ nói chi là khổng lồ như thế một khối, thế nhưng là, Ma Trí bọn người cuối cùng cũng chỉ là nghĩ viễn vông mà thôi, căn bản không ai có thể phá giải đến rơi Khai Thiên đảo cấm chế. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt mênh mông Khai Thiên đảo, ở lại một hồi, lúc này mới phá vỡ Khai Thiên đảo bốc lên sương mù, tiến vào Khai Thiên đảo. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Khai Thiên đảo không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long trước kia ngừng lại trên không, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu rõ ràng là Nguyên Thiên Hành, ngoại trừ Nguyên Thiên Hành, còn có Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tẩn Thành, mà Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tẩn Thành bên người thì đứng đấy 4 cái lão giả, mỗi cái lão giả khí tức đều mênh mông bát ngát, trong đó 2 cái thậm chí còn so Ma Tẩn Thành mạnh hơn nhiều. 4 lão giả này bên trong một cái thân mang đạo bào màu xám, khí chất cùng Nguyên Thiên Hành có chút tương tự, chính là Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Vạn Phi. Một lão giả khác thì mặt xinh đẹp, lộ ra một cổ nồng đậm yêu khí, là Yêu Mị tộc lão tổ Yêu Thành Tâm. Cái thứ 3 lão giả chính là trước đó bị Hoàng Tiểu Long oanh sợ qua Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ. Cái cuối cùng lão giả, thân mang áo bào đen, toàn thân bao phủ trong hắc vụ, lộ ra thần bí cùng u lãnh, hai mắt khi thì hiện lên hồng mang, khi thì hiện lên lục mang. Trong mọi người, lão giả mặc hắc bào này khí tức mạnh nhất, cho dù là Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Vạn Phi tại lão giả mặc hắc bào này trước mặt, khí tức đều lộ ra yếu đi rất nhiều. 6 người, ngũ đại thủy tổ. Lại thêm Nguyên Thiên Hành tồn tại chiến lực so rất nhiều thủy tổ sơ giai còn mạnh hơn này, cường đại như thế tổ hợp, đủ để quét ngang bát hoang, hủy diệt hết thảy thiên địa. 6 người xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên không phải trùng hợp. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại cửa sông giết Bát Trảo Ma Nhãn tộc Ma Thước, Nguyên Thiên Hành hoài nghi là Hoàng Tiểu Long, cho nên, Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tẩn Thành vận dụng hết thảy lực lượng điều tra, mà Lôi Xà tộc Lôi Long mấy ngàn cao thủ bị giết, càng đưa tới Nguyên Thiên Hành, Ma Tẩn Thành bọn người chú ý. Tại Nguyên Thiên Hành, Ma Tẩn Thành bọn người cực hạn điều tra, cơ hồ 90% có thể xác định Vân Phương Nhi trong miệng Long công tử chính là Hoàng Tiểu Long, xác định có thể là Hoàng Tiểu Long về sau, Nguyên Thiên Hành, Bát Trảo Ma Nhãn tộc bọn người liền khóa chặt cái này Long công tử hành tung, sau đó theo đuôi mà tới. Nguyên Thiên Hành nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiến vào Khai Thiên đảo phương hướng, lạnh lùng cười một tiếng, Long công tử. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng đổi một cái Long công tử, đổi một chút diện mạo, liền có thể lừa gạt được chúng ta. Ngươi nếu không xuất thủ, chúng ta còn không cách nào xác định là ngươi, nhưng ngươi vừa ra tay, liền bại lộ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ma Tẩn Thành trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long này đến Khai Thiên đảo, chỉ sợ là đánh Khai Thiên đảo chỗ sâu đại đạo chi bảo chủ ý. Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Vạn Phi trào tiếng nói, nhiều như vậy ức năm, cái nào thủy tổ không có đánh qua Khai Thiên đảo chỗ sâu đại đạo chi bảo chủ ý, nhưng là ai lại từng đi vào qua? Hắn một cái thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ cũng muốn đi vào, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hoàng Tiểu Long này thiên phú yêu nghiệt, mặc dù thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng là chiến lực kinh người, nói không chừng thật là có khả năng đi vào đến Khai Thiên đảo chỗ sâu. Yêu Mị tộc lão tổ Yêu Thành Tâm lắc đầu, không ai có thể tìm hiểu đạo môn tất cả đạo nguyên, hắn không phải một dạng tìm hiểu. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất thủ, 6 người vây giết hắn. Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ cấp bách nói, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt, chiến lực mạnh hơn, chúng ta 6 người tuyệt đối có thể đem hắn triển diệt. Lão giả mặt hắc bào thần bí kia lại là khoát tay nói, không vội, hắn phải vào khai thiên đảo chỗ sâu, cần phải trải qua khai thiên đảo tuyệt vực, chờ đến tuyệt vực, chúng ta lại động thủ. Ta biết tuyệt vực có một chỗ cấm chế, ngay cả thủy tổ đại đạo chi thân đều có thể tiêu diệt. Lão giả mặt hắc bào hắc hắc cười lạnh, ngay cả thủy tổ đại đạo chi thân đều có thể tiêu diệt. Đám người chấn kinh, lập tức đại hỷ, tốt. Nguyên Thiên Hành hai mắt vui mừng, chỉ cần tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân, vậy chúng ta lại cầm tù hắn thánh hồn, bất diệt đạo tâm, đến lúc đó chia đều trên người hắn mỗi một chỗ, giống Hoàng Tiểu Long loại tồn tại này, trên thân mỗi một dạng đồ vật đều có thể so với đại đạo chi bảo, đối với thủy tổ cảnh cao thủ tới nói, đều là có cực lớn tác dụng. Sau đó, 6 người liền tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân về sau, như thế nào chia đều Hoàng Tiểu Long thứ ở trên thân mà nói một hồi, đàm luận định về sau, 6 người lúc này mới bay vào khai thiên đảo. Chờ giải quyết Hoàng Tiểu Long về sau, ta cũng tiến khai thiên đảo chỗ sâu nhìn xem. Nguyên Thiên Hành cười nói, lấy Nguyên Thiên Hành điện hạ bản nguyên thánh cách thiên phú, nói không chừng thật đúng là khả năng tiến vào khai thiên đảo chỗ sâu. Thiện Vu Lễ cười nói, sau đó đạt được bên trong đại đạo chi bảo. Yêu Thành Tâm cười nói, Nguyên Thiên Hành điện hạ nếu là đạt được bên trong đại đạo chi bảo, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá thánh cảnh cửu trọng, không? Ta nhìn có thể đột phá thủy tổ chi cảnh. Ma Tẩn Thành cười nói, lão giả mặt hắc bào không có mở miệng, hai mắt hờ hững, không ai biết nó ý nghĩ. Hoàng Tiểu Long íp xua tiến vào khai thiên đảo về sau, cũng không dám chủ quan, triển khai tam đại thánh hồn cẩn thận tiến lên. Theo dị phủ phủ chủ Ma Trí nói, cho dù là khai thiên đảo bên ngoài, không cẩn thận, thủy tổ cũng phải bị thương. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn bao trùm dưới, những này bên ngoài cấm chế không chỗ che thân, Hoàng Tiểu Long từng cái cẩn thận né tránh những cấm chế này, sau đó một đường hữu kinh vô hiểm tiến lên, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách tiến hóa thành Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La đằng sau, tam đại thánh hồn thấu thị năng lực cảm ứng lần nữa tiêu thăng, tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Cứ như vậy, ở trong mắt người khác khủng bố dị thường khai thiên đảo, Hoàng Tiểu Long lại là như dẫm trên đất bằng. Dị phủ phủ chủ Ma Trí nói, muốn đi vào khai thiên đảo chỗ sâu, nhất định phải có thủy tổ cảnh thực lực, có siêu cấp thiên phú, còn muốn có vận khí, như vậy xem ra, đây cũng là Hoàng Tiểu Long siêu cấp thiên phú mang đến chỗ tốt rồi. Tại tam đại thánh hồn phía dưới, có cấm chế, Hoàng Tiểu Long liền lách qua, gặp được khai thiên thú, Hoàng Tiểu Long liền né tránh. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một mực thông suốt đi tới 3 ngày, bất quá, từ ngày thứ tư bắt đầu, Hoàng Tiểu Long tốc độ liền chậm không ít, bởi vì, ngày thứ tư về sau, có chút cực kỳ cá biệt cấm chế, thậm chí ngay cả hắn tam đại thánh hồn đều không thể thăm dò rõ ràng, chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được, cái này khiến Hoàng Tiểu Long giật mình không thôi, khai thiên đảo cấm chế quả nhiên kinh người, phải biết, hiện tại hắn tam đại thánh hồn dung hợp, có thể áp chế Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách, nhưng lại vẫn không có pháp thăm dò rõ ràng khai thiên đảo cấm chế, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng biết đây là bởi vì mình bây giờ cảnh giới quá thấp nguyên nhân, chính mình cảnh giới quá thấp, tam đại thánh cách uy lực nhiều ít vẫn là chịu ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù cực kỳ cá biệt cấm chế không cách nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nhưng là Hoàng Tiểu Long dựa vào thực lực mình cùng dị phủ phủ chủ Ma Trí trước đó đối với hắn nhắc nhở, hay là thành công xông đi qua. Sau 10 ngày, phía trước chính là tuyệt vực. Hoàng Tiểu Long dừng ở khai thiên đảo một mảnh địa phương đầm lầy trên không, nhướng mày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2666, Thủy Tổ Cảnh Khai Thiên Thú. Tuyệt vực, khai thiên đảo hung hiểm nhất chi địa một trong, đây là hắn trước khi rời đi, dị phủ phủ chủ Ma Trí nhiều lần căn dặn hắn phải cẩn thận địa phương, ngay cả Ma Trí đều nhiều lần căn dặn hắn phải cẩn thận, có thể thấy được cái này tuyệt vực hung hiểm. Tuyệt vực, danh phù kỳ thực, chính là tất cả cường giả tuyệt địa, liền xem như thủy tổ cảnh cường giả nâng lên tuyệt vực cũng đều nghe đến đã biến sắc. Ngay cả Ma Trí cường giả như vậy cũng không dám nói chính mình có thế 100% xông qua tuyệt vực. Rất nhiều thủy tổ cảnh cường giả cũng là bởi vì tuyệt vực, cho nên cuối cùng chỉ có thể lại tới đây, không cách nào lại tiến sâu. Tuyệt vực là xâm nhập khai thiên đảo khu vực cần phải đi qua, cho nên, căn bản là không có cách vòng qua. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cuối cùng bay tới đằng trước, không được hang hổ, làm sao bắt được cọp con, cho nên, cái này tuyệt vực, hắn chỉ có thể xông. Hoàng Tiểu Long luôn luôn tin tưởng mình vận khí, Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng tuyệt vực phi hành không đến bao lâu, không gian lắc lư một cái, Nguyên Thiên Hành 6 người xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long lúc trước vị trí, Hoàng Tiểu Long tiến tuyệt vực. Nguyên Thiên Hành hai mắt nhíu lại, hàng mang lóe lên, sát ý mãnh liệt bắn, những ngày này, hắn vĩnh viễn quên không được trên lôi đài một màn sỉ nhục kia, bị Hoàng Tiểu Long làm cho chỉ còn lại có quần cộc mà chạy một màn, hiện tại, toàn bộ dị vực đều đem hắn trở thành trò cười, trở thành trà dư tửu hậu trò cười, chờ đến lúc đó, chúng ta lại động thủ. Lão giả mặt hắc bào kia nói, trước lúc này, chư vị tuyệt đối đừng tiết lộ khí tức, để tránh bị Hoàng Tiểu Long phát hiện mà chạy, Minh Lão yên tâm. Đám người gật đầu nói, cho dù là Nguyên Thiên Hành cùng Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Vạn Phi cũng gật đầu, nhìn ra được, cái này Minh Lão mới là 6 người đứng đầu, cứ như vậy, 6 người tiếp tục bám đuôi sau lưng Hoàng Tiểu Long, dọc theo Hoàng Tiểu Long tiến lên phương hướng phi hành, một lát sau, Hoàng Tiểu Long thì bước vào tuyệt vực không gian, vừa vào tuyệt vực, đất trời bốn phía hiển nhiên tối xuống, tối nào, cũng không chỉ là chỉ tia sáng, toàn bộ thiên địa, tràn ngập một loại u ám khí thể này, ngay cả thánh hồn chi lực đều có thể che đậy. Trước đó, tam đại thánh hồn có thế bao trùm ức vạn dặm mà nói, tiến vào tuyệt vực về sau, cũng liền vạn dặm. Thậm chí khả năng ngay cả vạn dặm phương viên đều không có, ngay cả Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn đều nhận như vậy áp chế, có thể thấy được cường giả khác lại nhận như thế nào áp chế. Ông, đột nhiên, ngay tại Hoàng Tiểu Long cẩn thận bay về phía trước lúc, Hoàng Tiểu Long bên người một hạt không đáng chú ý bụi đen. Đột nhiên chấn động, chỉ gặp bốn phía không gian nổi lên kinh người hắc quang, những hắc quang này tựa như là từng đầu dọa người màu đen nhận mang, trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long cắt ra, cảm nhận được hắc quang ẩn chứa lực lượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt giật mình, những hắc quang này vậy mà so rất nhiều thủy tổ cảnh cao thủ công kích còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long thánh lực vận chuyển, toàn thân quang mang chớp động, thân hình lật một cái, từng cái né tránh những hắc quang này, một đạo hắc quang từ Hoàng Tiểu Long cánh tay trái cắt chém mà qua. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cánh tay trái bị cắt chém chỗ, trong nháy mắt bị cắt mở, dù là Hoàng Tiểu Long, cũng bị giật mình kêu lên, hắn tam đại thánh cách tiến hóa, hắn thánh thể nhục thân đồng dạng đạt được tiến nhanh hóa, hiện tại, hắn thánh thể nhục thân, so với rất nhiều thủy tổ sơ giai còn mạnh hơn, vậy mà đều không chịu nổi hắc quang chi lực này, thấy thế, Hoàng Tiểu Long không dám tiếp tục chủ quan, trong tay phi thiên thương xuất hiện, không ngừng huy động, nửa giờ sau, hắc quang rốt cục dừng lại. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới khẩu khí lớn tùng lúc, đột nhiên, từ bên cạnh trong hư không, vươn một đầu xúc tu màu đen này cực nhanh, mà lại cùng bốn phía không gian hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản khó mà phát hiện, đợi Hoàng Tiểu Long giật mình lúc, xúc tu đã đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng vài mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt phản ứng, trong tay phi thiên thương hướng phía sau đâm tới, chi, phi thiên thương đâm trúng xúc tu màu đen kia. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long giật mình là phi thiên thương vậy mà không có đánh nát xúc tu màu đen kia, xúc tu màu đen kia ngược lại trượt ra, xúc tu màu đen trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long toàn thân quấn chặt lấy, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thấy được một đầu to lớn như là bạch tuộc một dạng quái vật kinh khủng từ trong hư không tróc ra đi ra, quái vật kinh khủng như bạch tuộc một dạng này, sinh trưởng vô số chỉ mắt to, xúc tu vô số, mỗi đầu xúc tu cực lớn. Riêng íp 41 di là mỗi đầu xúc tu chỉ sợ đều có vài dặm chiều dài, lại là thủy tổ cảnh khai thiên thú, mà lại là thủy tổ tam trọng, khai thiên thú tồn tại. Có một loại thuyết pháp là khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng thạch năm đó rơi xuống giới hà lúc, thụ nó tiên thiên huyền hoàng chi khí cải biến, giới hà bốn phía yêu thú phát sinh biến dị, dần dần biến dị thành hiện tại khai thiên thú, bởi vì những này khai thiên thú thụ tiên thiên huyền hoàng chi khí cải biến, cho nên mặc kệ là bản thể hay là huyết mạch đều cực mạnh. Đặc biệt là thủy tổ cảnh khai thiên thú càng là khủng bố, cùng giai phía dưới, nhân tộc, dị tộc, hà tộc thủy tổ cao thủ căn bản không phải cái này khai thiên thú đối thủ, cái này bạch tuộc to lớn khai thiên thú xúc tu cuốn lấy Hoàng Tiểu Long về sau, xúc tu khác nhau nhau hướng Hoàng Tiểu Long đập tới, là muốn đem Hoàng Tiểu Long đập tan lại nuốt, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách toàn lực thôi động, 12 thánh mệnh bay ra, ngửa mặt lên trời vừa kêu, chấn khai trên thân xúc tu, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới chấn khai. Xúc tu khác đập tới, đem Hoàng Tiểu Long lúc trước chỗ không gian đập đến vỡ nát, to lớn chư ngư quái âm thanh thét lên, vô số xúc tu lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long phô thiên cái địa đập tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, tay trái phi thiên thương, tay phải quang mang lóe lên, thương khung chi nhận xuất hiện, Long Nguyên thịnh thế, thương khung nhất kích, hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp đồng thời đánh ra, lập tức, từng cái long quốc như phùng hoa nở rộ, đồng thời, một đạo nhận mang vẽ lướt qua vô tận hư không, chỉ gặp cái kia bạch tuộc to lớn khai thiên thú kêu thảm một tiếng, từng cái to lớn xúc tu nhao nhao nổ tung như bị đao mang tận gốc chặt đứt, trong huyết vũ rực rỡ, hoàng tiểu long thân hình một không, từ tại chỗ biến mất, lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đi vào cái kia bạch tuộc to lớn trước mặt, tiếp theo, trong tay phi thiên long thương cùng thương khung chi nhận lần nữa đâm ra, phi thiên long thương cùng thương khung chi nhận đồng thời từ bạch tuộc to lớn trong đại não ở giữa xuyên qua, thương mang cùng đao mang từ to lớn sau đầu cổng lộ ra, bạch tuộc to lớn lần nữa kêu thảm, bay rớt ra ngoài, bất quá, hai đánh cho công đằng sau, hoàng tiểu long cũng không có ham chiến, phá không rời đi, dù sao cái này to lớn chương ngư quái là thủy tổ tam trọng, hoàng tiểu long muốn hoàn toàn đem hắn thu thập hết, muốn phí rất nhiều sức lực, mà lại như thế đại động tĩnh, như kinh động cái khác khai thiên thú, được không bù mất, chương ngư quái to lớn bị hoàng tiểu long hai kích thương tích kia xoay người đứng lên, gặp hoàng tiểu long rời đi, phẫn nộ gào rít, hóa thành một đạo hắc quang truy tìm xuống dưới, đợi hoàng tiểu long cùng to lớn chương ngư quái biến mất, nguyên thiên hành bọn người thân hình phá không mà tới, long nguyên thịnh thế. Thương khung nhất kích, hoàng tiểu long này quả nhiên là người thánh giới. Nguyên thiên hành sắc mặt âm lãnh, hoàng tiểu long chẳng lẽ là cái kia long lão quỷ cùng thương khung lão đầu đồng thời thu thụ đệ tử thân truyền. Thiện vu lễ kinh nghi, nếu là dạng này, vậy hoàng tiểu long này càng phải chết. Nguyên vạn phi thanh âm lạnh lùng, năm đó trên chiến trường cổ, hắn bị thương khung lão nhân trọng thương, để hắn bỏ ra rất nhiều thánh đan, phí hết rất nhiều vạn năm sau thương thế mới khỏi hẳn. Chương 2667, gặp truy sát. Hoàng tiểu long thoát khỏi cự đại chương ngư thú đằng sau, tiếp tục cẩn thận hướng về phía trước, lại là hai ngày đi qua, hoàng tiểu long xâm nhập đến tuyệt vực nội địa, nơi này, đã hoàn toàn hắc ám, để hoàng tiểu long có loại đi vào thế giới kết thúc cảm giác, hắc ám, trống vắng, không có âm thanh, đây chính là thiên địa mới bắt đầu dáng vẻ, ngay tại hoàng tiểu long tiếp tục cẩn thận lúc phi hành, đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ lại hoàng tiểu long, hoàng tiểu long không có suy tư trong nháy mắt né tránh ra tới, ngay tại hoàng tiểu long thân hình dời một cái mở, liền gặp một cái to lớn chưởng lực từ hoàng tiểu long lúc trước vị trí chỗ ở ầm vang rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ ấn vực sâu, mặt đất chấn động, bất quá, hoàng tiểu long vừa mới né tránh, mấy đạo lực lượng hủy diệt từ bốn phương tám hướng tập nhưng mà đến, hoàng tiểu long sắc mặt đại biến, muốn tránh cũng không được. Trong tay phi thiên thương cùng thương khung chi nhận xuất hiện, đồng thời, thể nội thương khung đạo cung cùng bát giác hoang thú hoàng bay ra, ầm ầm, mấy tiếng ầm ầm tiếng vang gần như đồng thời vang lên, hoàng tiểu long cùng đối phương liên tục đối oanh mấy lần, lực lượng kinh khủng chấn động đến hoàng tiểu long liên tục bay rớt ra ngoài, hoàng tiểu long đập trúng dãy núi, một mảnh lại một mảnh dãy núi băng diệt, hoàng tiểu long há miệng phun một cái, máu tươi phun ra, bỗng nhiên nhìn lại, liền gặp Nguyên Thiên Hành sáu người chính hiện lên vây quanh chi thế lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Nguyên Thiên Hành, Thiện Vu Lễ, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, khó trách hắn vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Kỳ thật, trên đường đi hắn vẫn luôn tại đề phòng, đều tại cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới vì vây giết chính mình. Nguyên Thiên Hành sáu người vậy mà đồng thời liên thủ, hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới a. Nguyên Thiên Hành gặp Hoàng Tiểu Long thổ huyết, cười ha ha, chúng ta sáu người liên thủ, ngươi hẳn là cảm thấy đây là vô thượng vinh quang mới đúng, đợi lát nữa chúng ta tiêu diệt thân thể ngươi, liền đưa ngươi thánh hồn, còn có bất diệt đạo tâm chia cắt, sau đó mang về luyện chế đan dược hoặc luyện chế thủy tổ đạo khí dùng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi một hai cái đệm lưng. Các ngươi ai tới trước? Nguyên Thiên Hành, Thiện Vu Lễ mấy người biến sắc, như Hoàng Tiểu Long thật là không để ý chết, liều mạng một trận chiến. Thật đúng là khả năng kéo lên bọn hắn một hai cái đệm lưng, dù sao Hoàng Tiểu Long có thực lực này, mà lại, bọn hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại có bốn kiện thủy tổ đạo khí, bốn kiện, đặc biệt là thực lực yếu ớt nhất Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ cùng Yêu Mị tộc lão tổ Yêu Thành Tâm lui về phía sau một chút, năm đó ở Kim Thiện vực, Thiện Vu Lễ là lĩnh giáo qua Hoàng Tiểu Long thiên thủ thánh ma chi uy lực, về phần Yêu Mị tộc lão tổ Yêu Thành Tâm, hắn mặc dù không cùng Hoàng Tiểu Long chân chính giao thủ qua, nhưng là hắn tự nhận không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ, ngay cả Nguyên Thiên Hành trên lôi đài đều bị Hoàng Tiểu Long ngược đến thảm đến còn lại quần tộc, huống chi hắn thủy tổ nhị trọng sơ kỳ này, tốt. Lúc này, lão giả mặt hắc bào minh lão mở miệng nói, nhìn lướt qua lùi bước thiện y 5V đúc sờ sờ Vu Lễ cùng Yêu Thành Tâm, đường đường thủy tổ lại bị một cái nho nhỏ thánh cảnh tứ trọng sợ đến như vậy, có ta ở đây, Thiện Vu Lễ cùng Yêu Thành Tâm hai người chỉ cảm thấy mặt mo đỏ ửng, bất quá hai người cũng không dám lên tiếng cãi lại. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào lão giả mặt hắc bào trên thân, xem ra, ngươi chính là Minh lão kia, đến đây dị vực lúc, sư phụ hắn Thiên Chủ liền đối với hắn nhắc nhở qua, cẩn thận dị vực tam đại cường giả, bên trong một cái là dị phủ phủ chủ Ma Trí, một cái chính là Minh lão này, Minh lão lai lịch thân phận cực kỳ thần bí, ngay cả sư phụ hắn Thiên Chủ thậm chí dị vực đông đảo thủy tổ cũng không biết hắn lai lịch, nhưng là Minh lão thực lực, là thánh giới cùng dị vực chúng thủy tổ công nhận. Xem ra sư phụ ngươi Long lão đầu cùng Thương Khung lão quỷ cùng ngươi nhắc qua ta. Lão giả mặt hắc bào Minh lão cười hắc hắc, liền xem như hắn khi cười, hắn hai mắt vẫn lóe ra hồng mang, lộ ra quỷ dị, Hoàng Tiểu Long, ngươi hôm nay nhất định chỉ có một kết quả. Đương nhiên, như Thương Khung lão quỷ tại, có lẽ hắn còn có thể cứu được ngươi. Minh lão cười lạnh, bất quá, đáng tiếc, Thương Khung lão quỷ không tại. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền tới đến Thiện Vu Lễ trước mặt, trong tay phi thiên thương đột nhiên một thương đánh ra, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách, 12 thánh mệnh ấn ký, bất diệt đạo tâm toàn bộ thôi động, tất cả lực lượng toàn bộ vận dụng, Long Nguyên thịnh thế, kinh khủng Long chi khí mênh mông oanh ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn nói qua, hắn làm sao cũng muốn kéo lên một hai cái đệm lưng, cái thứ nhất, tự nhiên là thực lực yếu nhất Thiện Vu Lễ, đương nhiên, chỉ cần giải quyết Thiện Vu Lễ, liền có thể để Nguyên Thiên Hành 5 người trong lòng kiên kỵ, đến lúc đó hắn liền có thể tìm cơ hội chạy thoát, Thiện Vu Lễ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long không chạy giặc mà thật đột nhiên xuất thủ, mà lại là lựa chọn ra tay với hắn, trong lòng của hắn nguyên bản liền đối với Hoàng Tiểu Long có bóng ma, thấy thế giật mình kêu lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét, cự chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra, cũng vô ý thức kêu lên, Minh Lão, cứu ta. Mặc dù Hoàng Tiểu Long là không giết được hắn, nhưng là, thủy tổ đại đạo chi thân cũng không phải thật sự là bất hủ bất diệt, như Hoàng Tiểu Long công kích đầy đủ khủng bố, cũng là có thể đem hắn đại đạo chi thân hủy đi. Nguyên Thiên Hành 5 người đồng dạng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ dẫn đầu ra tay với bọn họ, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long xuất thủ trong nháy mắt, lão giả mặt hắc bào kia Minh lão liền phản ứng lại, trong tay vỗ mà ra, hắc ám điên cuồng gào thét. Bốn phía không gian tất cả hắc ám phản phất toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long đè ép tới, Minh lão này, tự hồ chính là chúa tể tuyệt vực này, mà Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Yêu Mị, Ma Tẩn Thành bốn người gần như đồng thời kịp phản ứng, đồng thời xuất thủ, bất quá, Hoàng Tiểu Long tự hồ đã sớm liệu đến Nguyên Thiên Hành năm người xuất thủ, trên đỉnh đầu, Thương Khung đạo cung quang mang như thiên hà rủ xuống, ở tại thân thể bốn phía hình thành thương khung giới, đồng thời, Bát Giác Hoang Thú Hoàng Tám Thú bay ra. Vần quanh Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long trong tay Thương Khung chi nhận vung lên mà ra, Thương Khung nhận mang phô thiên cái địa, phân biệt đánh úp về phía Nguyên Thiên Hành 5 người, mà phi thiên thương, tiếp tục hướng Thiện Vu Lễ ngực đâm đến, Hoàng Tiểu Long cách làm này, rõ ràng là liều mạng trọng thương cũng muốn đem Thiện Vu Lễ xử lý trước, Thiện Vu Lễ sắc mặt càng là hoảng sợ, ầm ầm, ngay tại Nguyên Thiên Hành bọn người chém ra Thương Khung nhận mang, đánh vào Bát Giác Hoang Thú Hoàng Tám Thú cùng Thương Khung giới phía trên, Hoàng Tiểu Long phi thiên thương cũng xuyên qua Thiện Vu Lễ chưởng lực, đâm vào Thiện Vu Lễ ngực, mà lại trực tiếp lọt vào bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long bị Nguyên Thiên Hành 5 người lực lượng đánh cho bay rớt ra ngoài, mà trong tay phi thiên thương liên đới Thiện Vu Lễ cùng nhau bay ngược, đồng thời, phi thiên thương lực lượng hủy diệt không ngừng khuấy động Thiện Vu Lễ thể nội sinh cơ, Hoàng Tiểu Long cùng Thiện Vu Lễ đồng thời nện ở nơi xa sơn cốc. Sơn cốc bốn phía hết thảy đều là tận băng diệt, Thiện Vu Lễ kêu thảm, bất quá, ngay tại sơn cốc đá vụn vẫy ra trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương thu hồi, thân hình lóe lên, tiến vào Thương Khung đạo cung, Thương Khung đạo cung hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Hoàng Tiểu Long xé rách hư không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, đuổi, lão giả mặt hắc bào Minh lão thanh âm lạnh lùng, dứt lời, đã đuổi theo, Nguyên Thiên Hành mấy người chần chờ một chút, toàn bộ đuổi kịp đi. Về phần Thiện Vu Lễ, vẫn đổ nằm tại trong sơn cốc đá vụn, đổ nằm tại tuyệt vực hắc ám bao phủ bên trong, chương 2668, tử động. Hoàng Tiểu Long mặc dù có Thương Khung đạo cung, tốc độ cực nhanh, nhưng là tại trong tuyệt vực này, cấm chế trùng điệp, cho nên tốc độ bao nhiêu nhận lấy hạn chế, Nguyên Thiên Hành 5 người theo đuổi không bỏ, trong khi đuổi theo, Nguyên Thiên Hành 5 người không ngừng xuất thủ, Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm hai người còn không có cái gì, nhưng là Nguyên Bách Phi, Ma Tẩn Thành, Minh lão ba người mỗi một lần công kích, đều để trong thương khung đạo cung Hoàng Tiểu Long khí huyết cổn đảng không thôi, dù sao ba người thế nhưng là thủy tổ tứ trọng trở lên cao thủ, đặc biệt là cái kia Minh lão công kích, để Hoàng Tiểu Long khóe miệng chảy máu không thôi, dù là Hoàng Tiểu Long có thương khung đạo cung thương khung giới phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi cái kia Minh lão chi kích, cứ theo đà này, Hoàng Tiểu Long thương thế tăng thêm, sớm muộn sẽ rơi xuống năm người trong tay, Nguyên Thiên Hành, lần này ta thoát thân, lần sau chính là các ngươi tử kỳ. Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý bốc lên, hơn một giờ về sau, bởi vì Hoàng Tiểu Long thương thế tăng thêm, thương khung đạo cung tốc độ bắt đầu chậm lại, rốt cục, Hoàng Tiểu Long bị bức bách đến một cái lỗ đen thật lớn trước đó, lỗ đen to lớn vắt ngang ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy lỗ đen to lớn này, Hoàng Tiểu Long biến sắc, đây là tuyệt vực chân chính tuyệt địa, nếu là hắn không có đoán sai, đây cũng là dị phủ phủ chủ ma trí nói tới tử động, tiến vào tử động, không phải bách tử vô sinh, mà là vạn tử vô sinh. Trước đó, liền từng có thủy tổ cao thủ ôm lòng hiếu kỳ tiến vào tử động này, nhưng là sau khi đi vào, không còn đi ra. Thế nhưng là, hiện tại lại trở về đã tới đã không kịp. Hoàng Tiểu Long vừa mới muốn quay đầu xong, liền gặp Nguyên Thiên Hành năm người tề nhiên phá không mà tới, đem Hoàng Tiểu Long đường lui phong kín. Nguyên Bách Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long phía sau lỗ đen to lớn, cười hắc hắc, nguyên lai là tử động. Hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi phía trước đã mất đường đi, xem ra là ngay cả trời cũng muốn tuyệt ngươi chi lộ. Hoàng Tiểu Long khu động lấy thương khung đạo cung lóe lên, trực tiếp hướng yêu thành tâm oanh đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa động, liền bị một cái bàn tay lớn màu đen cản lại, chính là lão giả mặt hắc bào Minh lão. Minh lão bàn tay lớn màu đen đem Hoàng Tiểu Long đập lui, hai mắt u lãnh mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi như đầu nhập ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cái gì? Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Yêu Thành Tâm, Ma Tẩn Thành bốn người khẽ giật mình, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn, lập tức, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đối phương muốn nói cái gì, Hoàng Tiểu Long cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đoán được, quả nhiên, cái kia Minh lão nói tiếp, đem thương khung chi nhận, thương khung đạo cung bốn kiện đại đạo chi bảo cho ta, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, trong tay phi thiên thương, thương khung chi nhận, Bát Giác Hoang Thú Hoàng đột nhiên hướng Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm hai người đánh tới, chấm chấm chấm. Sau một tiếng, Nguyên Thiên Hành năm người sắc mặt khó coi, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long tính cả thương khung đạo cung, còn có thương khung chi nhận, phi thiên thương, Bát Giác Hoang Thú Hoàng rơi xuống tiến vào trong tử động, Hoàng Tiểu Long thân ảnh không ngừng bị tử động tử khí cùng hắc khí thôn phệ hết, trong nháy mắt biến mất, đáng chết. Nguyên Thiên Hành sờ lên khóe miệng vết máu, phẫn nộ khàn giọng, không nghĩ tới cuối cùng Hoàng Tiểu Long gặp chạy thoát vô vọng, vậy mà tự hành nhảy vào tử động, mà Hoàng Tiểu Long nhảy vào tử động trước, Thiên Thủ Thánh Ma một kích toàn lực, để Nguyên Thiên Hành, Yêu Thành Tâm hai người bị thương không nhẹ thế, nếu không phải Minh Lão, Nguyên Bách Phi, Ma Tẩn Thành ba người tại, hai người thương thế càng nặng, Nguyên Bách Phi, Ma Tẩn Thành, Minh Lão mấy người gặp Hoàng Tiểu Long nhảy vào tử động, đồng dạng sắc mặt khó coi, đáng tiếc. Minh Lão đứng tại tử động trước mặt, nhìn xem bị tử khí cùng hắc khí thôn vệ Hoàng Tiểu Long thân ảnh, u lãnh nói, cũng không biết là đáng tiếc Hoàng Tiểu Long thiên phú, hay là đáng tiếc thương khung chi nhận bốn kiện thủy tổ đạo khí, tử động này, Hoàng Tiểu Long thật ra không được. Ma Tẩn Thành hai mắt lấp lóe, có chút lo lắng nói, Nguyên Bách Phi nghe vậy cười nói, coi như thương khung lão nhân đi vào cũng là 100% nhất định chết ở bên trong, không ai có thể từ trong tử động sống sót, trừ phi Hoàng Tiểu Long là siêu việt thủy tổ tồn tại đi. Từ đó về sau, lại không Hoàng Tiểu Long. Yêu Thành Tâm nói ra, nói xong, nới lỏng một ngụm đại khí, nếu là lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp, hẳn phải chết chính là bọn hắn, hiện tại tốt, Hoàng Tiểu Long rốt cục chết rồi, mặc dù nói cái này cùng bọn hắn trước đó thiết tưởng kết quả có chút khác biệt, nhưng là trừ đi Hoàng Tiểu Long, cũng không tính là không công mà lui, đi thôi. Tại tử động trước đứng thẳng một hồi, không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bất kỳ khí tức gì, Minh Lão mở miệng nói, sau đó quay người đường cũ trở về, lúc đầu, theo hắn lúc trước kế hoạch, là đem Hoàng Tiểu Long dẫn tới trong tuyệt vực một tuyệt địa khác, sau đó lợi dụng một tuyệt địa khác cấm chế tiêu diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân, đến lúc đó, bọn hắn tùy tiện trấn áp xuống Hoàng Tiểu Long, bắt Hoàng Tiểu Long thánh hồn, bất diệt đạo tâm, tất kỹ thương khung chi nhận, thế nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long chiến lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn không cách nào đem Hoàng Tiểu Long dẫn tới tuyệt địa kia. Nguyên Thiên Hành trước khi đi, lần nữa nhìn chằm chằm tử động một chút, cùng Nguyên Bách Phi mấy người phá không rời đi. Mấy người sau khi rời đi, Tử Động vẫn như trước kia, tử khí cùng hắc khí bốc lên, mà rơi xuống tiếng Tử Động sau Hoàng Tiểu Long, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng thu nạp chi lực đem chính mình không ngừng hướng Tử Động dưới đáy chỗ sâu thu nạp vào đi, càng đi Tử Động dưới đáy rơi đi, tử khí liền càng thêm khủng bố, đến cuối cùng, những tử khí này vậy mà ngưng tụ thành từng cái thật nhỏ tử trùng, những tử trùng này, để Hoàng Tiểu Long rùng mình, vậy mà để Hoàng Tiểu Long cảm thấy khí tức tử vong, những tử trùng này, cho Hoàng Tiểu Long cảm giác, so lão giả mặt hắc bào Minh Lão còn khủng bố. May mắn, Hoàng Tiểu Long có Thương Khung Đạo Cung, nhưng là những tử trùng này bám vào trên Thương Khung Đạo Cung kết giới, rất nhanh, Thương Khung kết giới vậy mà không ngừng bị hủ thực rơi. Tiếp theo, những tử trùng này không ngừng cắn lấy Thương Khung Đạo Cung chủ thể, Thương Khung Đạo Cung bên ngoài truyền ra dày đặc đốt âm thanh, tại những tử trùng này lít nha lít nhít cắn dưới, Thương Khung Đạo Cung vậy mà càng ngày càng chậm, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chủng phát lạnh cảm giác. Nếu là những tử YGNBX trùng này tiến đến, chính mình thánh thể nhục thân này chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị những tử trùng này cắn sạch sẽ, không có nhục thân, chính mình thánh hồn, bất diệt đạo tâm bị vây ở tử động này, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại chính mình thánh hồn chỉ sợ cũng sẽ bị những tử trùng này cắn nuốt sạch sẽ. Mặc dù nói lấy hắn tam đại thánh hồn cường đại, có thể uy hiếp được hắn tam đại thánh hồn đồ vật đã cực ít, nhưng là những tử trùng này, tuyệt đối là một trong số đó. Những tử trùng này tử khí, tuyệt đối so với Hắc La tử khí còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần. Hắc La. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, có lẽ, Hắc La có thể thôn phệ những tử trùng này. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Hắc La triệu đi ra, nhưng là rất nhanh Hoàng Tiểu Long phát hiện, ngay cả Hắc La đều e ngại cái này tử trùng phi thường, tại tử trùng cắn dưới, rốt cục, Thương Khung Đạo Cung đại trận hoàn toàn ngừng vận chuyển, lập tức. Cái kia tử trùng giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong lòng lạnh một mảng lớn, chính mình phải chết ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương cùng thương khung chi nhận một kích toàn lực, phát hiện công kích đối với những tử trùng này thế nhưng không dùng. Những tử trùng này bị công kích lúc, phiêu tán thành tử khí, không có lúc công kích lần nữa ngưng tụ thành tử trùng. Nhìn xem bốn phía không gian hoàn toàn bị những tử trùng này chắn đến chật như nêm cối, một khắc cuối cùng. Hoàng Tiểu Long nhớ tới, lại là địa cầu người nhà, chương 2669, Huyền Hoàng Ác Thủy. Hoàng Tiểu Long khổ nhiên cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, một khắc cuối cùng, nghĩ tới lại là địa cầu người nhà. Ngay tại Hoàng Tiểu Long coi là hẳn phải chết lúc, ngay tại tất cả tử khí tới gần Hoàng Tiểu Long làn da, muốn xông vào Hoàng Tiểu Long mỗi một cái MVWGG lỗ chân lông, muốn bắt đầu gặm nuốt lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội, ánh lửa đại diệu. Nguyên bản hắc ám cực kỳ bốn phía vì đó ánh sáng, chỉ gặp bốn đám hỏa quang từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa vây quanh Hoàng Tiểu Long, tất cả thủ thiên địa tứ phương, tứ đại thần hỏa chi linh há miệng ra, tử trùng cùng tử khí kinh khủng ngay cả Hắc La đều e ngại kia, vậy mà liền giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đủ số bị tứ đại thần hỏa chi linh há miệng thôn phệ, không ngừng thôn phệ, không ngừng nhào tới, tử trùng tuôn ra như nước thủy triều. Lít nha lít nhít, như vô tận thủy triều nước, không ngừng bao phủ tới, nhưng là vô luận những tử trùng này như thế nào mãnh liệt, kinh người như thế nào, khi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, liền bị Huyền Vũ, Chu Hoài, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa thôn vệ sạch sẽ, từ đầu đến cuối không cách nào dính vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, cái này, tứ đại thần hỏa, ngay cả Hắc La đều e ngại, không dám nhiễm tử trùng tử khí, tứ đại thần hỏa vậy mà lại là đủ số thôn vệ. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ phát hiện những tử trùng này bị tứ đại thần hỏa chi linh thôn vệ tiến thể nội về sau, tử khí trong nháy mắt liền bị thiêu, chuyển hóa thành một loại cực kỳ tinh thuần, phẩm chất cực kỳ cao khí thể, sau đó bị tứ đại thần hỏa từng cái hấp thu, theo thôn vệ những tử trùng này, tứ đại thần hỏa chi linh càng là óng ánh ánh sáng, tựa như trùng sinh đồng dạng. Cứ việc Hoàng Tiểu Long trước kia nhiều lần đối với tứ đại thần hỏa uy lực đánh giá đề cao, nhưng nhìn đến tứ đại thần hỏa đủ số thôn vệ những tử trùng tử khí này, Hoàng Tiểu Long hay là kinh ngạc đến, tứ đại thần hỏa lai lịch, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, ngay cả đại đạo chi thân đều có thể cắn rơi tử trùng, lại bị tứ đại thần hỏa thôn vệ. Đây chẳng phải là nói, cái này tứ đại thần hỏa, là siêu việt thủy tổ cảnh tồn tại, tuyệt đối là siêu việt thủy tổ cảnh, Hoàng Tiểu Long có loại không cách nào tin cảm giác, cái này tứ đại thần hỏa, là hắn năm đó ở phàm giới đoạt được. Loại tồn tại siêu việt thủy tổ cảnh này, vậy mà tại phàm giới, mà lại bị hắn đều chiếm được, đây là một loại trùng hợp. Hay là trong cõi U Minh có người cố ý an bài? Một giờ đi qua, những tử trùng tử khí kia vẫn như nước thủy triều như sóng, thẳng đến nửa ngày sau mới chậm rãi yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Khi những tử trùng tử khí này bị tứ đại thần hỏa thôn vệ sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long vẫn lòng còn sợ hãi, có loại phía sau lưng mồ hôi lạnh cảm giác. Một khắc cuối cùng, nếu không có tứ đại thần hỏa, hắn hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại một đống xương khô. Hẳn là ngay cả xương khô đều không có còn lại. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn chung quanh, tứ đại thần hỏa thôn vệ xong tử trùng tử khí về sau, đã tự động thu hồi nó thể nội, bốn phía quay về một vùng tăm tối. Lúc trước, tử động tử khí điên cuồng gào thét bốc lên, hiện tại tử khí biến mất, chỉ có hắc ám. Về phần lúc trước từ tử động truyền đến cường đại thu nạp chi lực cũng đã biến mất. Hoàng Tiểu Long thử muốn từ đường cũ trở về, muốn từ lúc trước tử động cửa vào ra ngoài, nhưng là sợ hãi phát hiện từ tử động trên không truyền đến dọa người áp lực, phản phất có vô số vạn tòa hỗn độn cự sơn áp xuống tới, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà đều không cách nào lại trở về đi lên. Hoàng Tiểu Long sợ hãi, thử mấy chục lần, cuối cùng từ bỏ, làm sao bây giờ, đường cũ không cách nào trở về, không cách nào lại từ tử động cửa hang ra ngoài, nhưng là cũng không thể một mực dạng này ở lại. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía tử động dưới đáy, tử động dưới đáy một mảnh vắng vẻ, càng là đen đến không thấy 10 ngón, mà lại tại tử động này, tam đại thánh hồn căn bản vô dụng, cũng chỉ có thể bao trùm đạt được chung quanh mấy chục mét. Chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn hướng dưới đáy chậm rãi rơi đi. Bất kể như thế nào, tử động này dưới đáy là hiện tại khả năng duy nhất xuất xứ, hắn nhất định phải tìm tòi rõ ràng. Cứ như vậy, một mực chìm xuống, một mực hướng dưới đáy hạ xuống. Nhưng là tử động tựa hồ chính là một cái động không đáy, Hoàng Tiểu Long dạng này chảy xuống ròng rã một giờ, vẫn không thấy tử động dưới đáy, nửa ngày về sau, hay là không thấy tử động dưới đáy, một ngày đằng sau, rốt cục, tử động dưới đáy tựa hồ truyền đến cái gì vang động thanh âm, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, là sông, chỉ gặp con sông này, nước sông loáng thoáng lộ ra một cổ đục ngầu màu vàng, tựa như là thế gian bẩn nhất đồ vật một dạng, tản ra cực kỳ khó ngửi mùi thối này, thối đến Hoàng Tiểu Long có loại thánh hồn muốn ói cảm giác. Hoàng Tiểu Long giật mình, tranh thủ thời gian bảo vệ chặt tâm thần, bất diệt đạo tâm quang mang chấn động, quấn quanh thân thể bốn phía, đuổi ngoại giới hết thảy khí thể. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn có chủng đầu váng mắt hoa cảm giác. Hoàng Tiểu Long hải nhiên, đây là sông gì? So với hắn ở hạ giới nhìn thấy Hoàng Tuyền còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần, chẳng lẽ là tiên thiên huyền hoàng ác thủy? Nghe nói, có tiên thiên huyền hoàng chi khí địa phương liền có tiên thiên huyền hoàng ác thủy, cái này tiên thiên huyền hoàng ác thủy chính là thánh giới độc ác nhất tử thủy một trong, danh xưng ngay cả đại đạo chi thể đều có thể hữu hóa, nếu là một tôn thủy tổ cường giả rơi xuống tiếng trong tiên thiên huyền hoàng ác thủy này, không ra một giây, liền sẽ hữu hóa thành xương khô, nếu là đạo hồn trễ chạy ra, thậm chí ngay cả đạo hồn đều có thể hữu hóa rơi, nghĩ đến khả năng này chính là tiên thiên huyền hoàng ác thủy, Hoàng Tiểu Long giật mình kêu lên, sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian dừng lại thân hình, thứ này đừng nói đụng, chính là tới gần đều để người rùng mình, tử động này đến cùng là thế nào hình thành, thậm chí ngay cả cái này tiên thiên huyền hoàng ác thủy đều có. Hoàng Tiểu Long dừng lại về sau, sắc mặt kinh huyễn, hiện tại bên trên lại lên không đi, bên dưới lại không thể đi xuống, làm sao bây giờ? Tử động này thật sự là tuyệt lộ. Không biết cái này tiên thiên huyền hoàng ác thủy chi hà cuối cùng là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, dọc theo ác thủy phía trước không ngừng bay tới đằng trước, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi ác thủy chi hà cuối cùng là sinh cơ, mà không phải tử lộ. Nếu là ngay cả ác thủy chi hà tất cả đều là tử lộ, vậy hắn liền thật là muốn bị vây chết tại tử động này. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một mực dọc theo ác thủy chi hà bay về phía trước, càng bay càng là kinh tâm, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt sông, ngẫu nhiên nổi lên lấy một khối đại đạo chi cốt. Đây là thủy tổ cảnh cường giả thi cốt, ngoại trừ thi cốt, thậm chí còn có một ít tàn phá thủy tổ đạo khí, ngay cả thủy tổ đạo khí đều không chống đỡ được cái này huyền hoàng ác thủy ăn mòn, cũng không biết tứ đại thần hỏa gặp gỡ cái này huyền hoàng ác thủy sẽ như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thế nhưng là tứ đại thần hỏa thôn vệ tử trùng tử khí đằng sau thu hồi trong cơ thể hắn liền không có động tĩnh, mặc cho Hoàng Tiểu Long triệu hoán cũng không có phản ứng, tứ đại thần hỏa tựa hồ chỉ có tại hắn gặp được chân chính tử vong uy hiếp lúc mới xuất hiện. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng càng trầm là, phi hành mấy ngày sau, vẫn không thấy huyền hoàng ác thủy chi hà cuối cùng, tựa như là tử động một dạng, tựa hồ không hề có đáy. Khi Hoàng Tiểu Long phi hành nửa tháng, vẫn không thấy cuối cùng lúc, trong lòng lạnh một nửa, cái này huyền hoàng ác thủy sẽ không thật không có cuối cùng a. Hay là cái này huyền hoàng ác thủy chi hà căn bản chính là tuần hoàng lưu chuyển, cho nên cũng không có cái gì cuối cùng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trong lòng càng ngày càng mát lúc, đột nhiên, phía trước, có một chút điểm tảng sáng, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là tại cái này vô tận huyền hoàng ác thủy chi hà, tại trong bóng tối vô tận này, để Hoàng Tiểu Long có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Hoàng Tiểu Long tăng nhanh tốc độ, chương 2670, khai thiên đảo chỗ sâu nhất. Rốt cục, Hoàng Tiểu Long đi tới địa phương tảng sáng kia, đây là gió. Khi đi tới đằng sau, Hoàng Tiểu Long vậy mà cảm thấy gió phất động, Hoàng Tiểu Long trong lòng hô một ngụm đại khí, có gió, vậy liền đại biểu có lối ra, xem ra, lúc trước hắn suy đoán là đúng, cái này huyền hoàng ác thủy chi hà thật sự có cuối cùng. Lối ra ngay tại cuối cùng, trải qua nửa tháng phi hành, hiện tại, rốt cục muốn tới huyền hoàng chi hà cuối cùng, dừng lại một hồi, như thoát dây cung chi tiễn, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hướng về phía trước một tiễn bay ra, càng bay đi, phía trước càng là ánh sáng, gió phất động càng mạnh, cứ như vậy phi hành hơn một phút đồng hồ, một cái cự đại quang minh miệng xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, khi Hoàng Tiểu Long bay ra quang minh lối ra trong nháy mắt, một loại tươi mát, mê người mùi thơm như nước thủy triều như biển, trong nháy mắt xông rót vào Hoàng Tiểu Long trong mũi, trong miệng, huyền hoàng ác thủy hôi thối để Hoàng Tiểu Long đầu váng mắt hoa, mà bây giờ, đột nhiên là mùi thơm, mà lại là hương đến khó lấy nói hết hương, để Hoàng Tiểu Long đơn giản có loại từ địa ngục đến thiên đường tương phản, đây quả thực là hai loại cực hạn khác biệt. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước, sơn thanh thủy tú, trời trong gió nhẹ, phản phất đến thế ngoại chi đào nguyên, mà lại sơn sơn thủy thủy bao phủ một loại dị dạng huyến thải. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tự động cùng cái này so sánh, nào chỉ là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, mà lại Hoàng Tiểu Long bước vào khai thiên đảo đến bây giờ, cho tới bây giờ không có phát hiện đẹp như vậy địa phương, nơi này, đơn giản liền không giống như là khai thiên đảo, để Hoàng Tiểu Long có chút hoài nghi mình sẽ không đã rời đi khai thiên đảo đi, nhưng là lập tức Hoàng Tiểu Long phủ nhận ý nghĩ này, Hoàng Tiểu Long kinh nghi hướng trước bay đi, chỉ gặp sơn phong ở giữa. Khắp nơi có thể thấy được cao giai thiên địa linh dược, mặc dù những này cao giai thiên địa linh dược không thể so với thánh dược, nhưng là ở bên ngoài cũng là khó tìm, rất nhiều thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không gọi được tên. Phi hành nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện thánh dược, cơ hồ trên mỗi ngọn núi đều có một gốc thánh dược, có thậm chí là các 37 hai gốc cùng tồn tại. Bình thường tới nói, một núi không thể chứa hai hổ, thánh dược cũng thế, một chỗ. Bình thường không có khả năng xuất hiện hai gốc thánh dược, bởi vì một chỗ thiên địa linh khí nhiều nhất chỉ có thể cấp dưỡng được một gốc thánh dược, nhưng là bây giờ, một ngọn núi cùng tồn tại hai gốc thánh dược, điều này nói rõ cái gì? Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Chuyện này chỉ có thể nói rõ chỗ này thiên địa linh khí, so thiên địa bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm, đều muốn kinh người. Kinh người đến phá vỡ thiên địa lẽ thường, thế nhưng là từ không gian này thiên địa linh khí đến xem. Tự hồ hết thảy đều rất bình thường, như vậy, là lòng đất. Tuyệt đối là lòng đất, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn triển khai, quả nhiên. Tại hắn tam đại thánh hồn bao trùm dưới, hắn phát hiện lòng đất này thiên địa thánh linh khí vậy mà khủng bố như vậy, từng đầu thánh linh khí vậy mà hội tụ thành thánh linh chi mạch, cái này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà lại mỗi một đầu thánh linh chi mạch, đều mấy trăm mét rộng, như từng đầu to lớn dòng sông. Hoàng Tiểu Long chưa từng có nghe nói qua thánh linh khí vậy mà có thể hội tụ thành thánh linh chi mạch, càng không nghe nói qua thánh linh chi mạch mấy trăm mét rộng, dài nhất thánh linh chi mạch thậm chí có mấy vạn dặm. Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập, dù hắn cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh, đây chính là thánh linh chi mạch, những này thánh linh chi mạch, chỉ cần xuất ra một đầu, đều đủ để chấn động toàn bộ thánh giới cùng dị vực, cho dù là thánh giới thánh thiên, tà ma cung, dị vực dị phủ, tất cả đại vương tộc. Cũng sẽ tranh cái ngươi chết ta sống, không chết không thôi, trời ạ, cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não ánh sáng lóe lên, chẳng lẽ, nơi này chính là khai thiên đảo chỗ sâu nhất, không sai, cũng chỉ có khai thiên đảo chỗ sâu nhất, mới có thể dựng dục ra dạng này thánh linh chi mạch, cũng mới khả năng đánh vỡ thiên địa lẽ thường, thánh dược cùng tồn tại, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, khó mà kiềm chế trong lòng kích động, xúc động. Như nơi này thật là thiên khai đảo chỗ sâu nhất, không có người đi vào qua khai thiên đảo chỗ sâu nhất, như vậy, đại đạo nguyên tuyền. Đại đạo chi bảo. Chính là ở đây, nơi này tuyệt đối có hãn thế đại đạo chi bảo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới biết chút thánh dược này, không để ý đến những này thánh linh chi mạch, tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhanh chóng phi hành, muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Hoàng Tiểu Long lướt qua từng tòa sơn phong. Lúc đầu, ngay từ đầu, hai gốc thánh dược cùng tồn tại sơn phong cực ít, nhưng là càng về sau, hai gốc thánh dược cùng tồn tại sơn phong càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được ba cây thánh dược cùng tồn tại. Ba cây thánh dược đồng thời sinh trưởng tại trong một tòa thánh phong, Hoàng Tiểu Long trong lòng nuối tiếc, cái này cần là cường đại cỡ nào thánh linh chi mạch mới có thể cung cấp nuôi dưỡng được ba cây thánh dược đồng thời sinh tồn. Hoàng Tiểu Long liếc một cái nó thánh phong lòng đất, quả nhiên, thật lớn một đầu. Trước đó hắn nhìn thấy, bình thường là vài trăm mét rộng, đầu này thánh linh chi mạch vậy mà đạt đến mấy ngàn thước, mà lại, vậy mà đã đản sinh ra sinh linh, những sinh linh này sẽ giống như nhân tộc phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn trước mắt, chỉ gặp trước mắt trên đất bằng, mọc ra từng cây thánh thụ. Trên những thánh thụ này, thánh quả từng đống, mỗi một quả thánh thụ nhánh cây rủ xuống, mỗi một mai thánh quả rủ xuống đều tại triều lấy phía trước một cái phương hướng. Tại phương hướng này cuối cùng, là một gốc không biết tên đại thụ, có từng đạo đại đạo chi quang. Những này đạo quang hình thành các loại thiên địa dị tượng, có rồng có phượng có thánh nhân có đủ loại thụy tường, đây là đại đạo chi thụ. Hoàng Tiểu Long trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ giữa thiên địa còn có hai gốc đại đạo chi thụ? Một âm một dương, có đôi có cặp. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên đại đạo chi thụ đạo quả, từng cái kim quang lóng lánh đạo quả, một cái, hai cái, lại có 10 cái nhiều. 10 cái. Đây mới là đại đạo chi thụ, so với dị phủ gốc kia, kém nhiều lắm. Gốc này nếu là tráng niên, dị phủ gốc kia chính là xế chiều lão đầu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng đại đạo chi thụ, rơi xuống đại đạo chi thụ phía trước trên một điểm một ao linh tuyền. Linh tuyền này điểm điểm kim tinh, lưu động đại đạo vận vị, tản ra đại đạo quang mang, vang động lấy đại đạo tiếng nhạc. Đại đạo nguyên tuyền, thiên địa đệ nhất tuyền, mà lại là lớn như vậy một ao. Có vài chục mét vuông lớn nhỏ, dị phủ phủ chủ Ma Trí nói, chỉ cần có hơn 10 giọt đại đạo nguyên tuyền, liền có thể để dị phủ đại đạo chi thụ khôi phục. Thế nhưng là trước mắt, đây quả thực là không thể lấy nhỏ đến luận, mà là lấy bao nhiêu bát mà tính. Hoàng Tiểu Long bước nhanh vọt tới đại đạo chi thụ cùng đại đạo nguyên tuyền trước mặt, đột, cười ha hả, cuồng tiếu, điên cười, nửa điên nửa ngốc nghếch nửa dọa người, nhìn trước mắt đại đạo nguyên tuyền, Hoàng Tiểu Long thậm chí có loại xúc động, muốn cởi sạch, sau đó nhảy vào đi tẩy một chút, dùng đại đạo nguyên tuyền đến tắm rửa. Hoàng Tiểu Long có loại hào khí bức thiên cảm giác, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long hay là khó mà bình tĩnh, có những này đạo quả, có cái này đại đạo nguyên tuyền, đừng nói thánh cảnh ngũ trọng, thánh cảnh lục trọng có gì khó. Thậm chí thánh cảnh thất trọng làm sao khó, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó bắt đầu lấy đại đạo nguyên tuyền,